Hứa Nùm cần sự chăm sóc, nhưng lại ở trên con đường sự nghiệp này, cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.